Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô bé, chỉ cho phép em khóc bây giờ. Bùi Dịch nhẹ giọng nói. Tô Thi Thi trên người như có một sợi dây, rọn một phen liền đứt, lên tiếng khóc lớn. Bùi Dịch cúi đầu hôn lên trán Tô Thi Thi một cái, ôm cô vào phòng. Bảo bọn họ sau khi đi vào trên ban công lầu 2, biệt thự thứ nhất bên cạnh. Đoàn Kế Hùng chắp tay sau lưng, thong thả trở về phòng, sau mặt nhìn qua không hề tốt chút nào. Ở bên cạnh ông ta, Nhậm Tiểu Vi cầm khăn lau lau tay, cúi đầu nhìn đến trên đất bừa bãi nhớ mày. Bùi Dịch tính tình càng ngày càng không tốt, đã không chế được nữa. Đoàn Kế Hùng trầm ngâm nói. Nhậm Tiểu Vi tay đang cầm khăn cứng đờ, thuận thế đưa tay cho được khăn cho Hồng cầm đang đứng một bên nhàn nhạt nói. Tính tình của nó vẫn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Bà là mẹ của nó, bà xem hiện tại việc nó làm có coi trọng bà hay sao? Đoàn Kế Hùng là đang nói chuyện xảy ra mấy ngày nay, càng nói càng tức giận. Nó biết rõ bà không thích Tô Thi Thi, cái tiện nha đầu kia. Vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, còn cùng con nhỏ đó cầu hôn. Để cho hai người chúng ta mặt mũi đều đã mất hết rồi. Bà nói xem nó tới cùng là muốn làm gì chứ? Nhậm Tiểu Vi nhướng mày, ngữ khí có chút gượng gạo. Tôi vẫn không tán thành việc ông dùng phương thức cực đoan như vậy. Bùi Dịch đối với phương diện tình cảm cho tới bây giờ đều không thỏa hiệp. Tôi vốn nghĩ muốn như thế nào? Trơ mắt nhìn nó cùng cái tiện nha đầu kia cùng nhau phá hoại kế hoạch của chúng ta sao? Bà có biết hay không, tôi vốn có thể thừa cơ hội lần này xem xét thực lực thật sự của lão, ba lão giả kia. Kết quả lại bị chúng nó quay một vòng, một hồi trở thành chuyện cười. Thực lực của ba gia tộc. Nhậm Tiểu Vi vừa nghe đến những lời này, trên mặt huyết sắc trắng xanh một phen liền biến mất sạch sẽ. Trước mắt giống như hiện ra chuyện của mười mấy năm trước. Năm đó chuyện kia, tứ đại gia tộc có ai là sạch sẽ? Ngày hôm sau, Tô Thi Thi tỉnh lại, thật dịp Bùi Dịch không chú ý, liền bữa sáng cũng chưa ăn, vụ trộm lái xe đến công ty rồi. Điều này có khả năng sao? Đoàn Ngọc Tường nghe được Tô Thi Thi làm tổng giám bộ phận thiết kế, còn người liền sống như pháo một sạng, rọn một phen liền nổ tung. Tô Thi Thi, cô hiện tại muốn cái gì đều có, tại sao vẫn không buông tha cho tôi? Cô không sợ gặp báo ứng hay sao? Tô Thi Thi xấu cấp không nói gì, sống như nhìn thấy người bệnh thần kinh một dạng nhìn Đoàn Ngọc Tường. Đoàn tiểu thư, cô có biết vọng tưởng cũng là một loại bệnh? Có bệnh liền phiền toái đi gặp bác sĩ. Người cha thân sinh cùng mẹ ruột của cô hiện tại ở trong bệnh viện, vừa lúc có thể đi thăm hỏi bọn họ một phen. Tôi nghĩ bọn họ hiện tại nhất định là phi thường nhớ cô. Tô Thi Thi đem từ nhớ kia nói được đặc biệt trọng, trong mắt ngoan độc ý chấp lóe rồi biến mất. Liền tính Tô Thi Thi đối với Đoàn Trần Ba hận thấu xương, nhưng cũng làm không được sống như Đoàn Ngọc Tường nhẫn tâm như vậy. Trưởng phòng Diêu, tôi tới từ chức. Sơ Thanh Uyển lúc nhìn đến phòng thư trên mặt tươi cười liền ẩn tiếp xuống, kinh ngạc nhìn Tô Thi Thi. Tô tiểu thư, tôi có thể hỏi là tại sao không? Vừa mới để bà thân làm tổng giám thiết kế, vậy mà lại muốn từ chức, cái này quá khó có thể tin được. Diêu Thanh Uyển tuyển dụng người tài nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như thế này. Tô Thi Thi cười cười nói, tôi có một cái mộng tưởng hiện tại muốn đi thực hiện, cảm ơn xây dựng tiệp khác đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ ký ở nơi này. Vậy được rồi. Sơ Thanh Uyển vốn nghĩ muốn giữ cô lại một phen, đúng là thấy dáng vẻ Tô Thi Thi giờ là cô đã sớm quyết, cô nói nhiều cũng không có tác dụng. Cô hướng tới Tô Thi Thi vươn tay, hy vọng chúng ta lần sau có cơ hội tiếp tục hợp tác. Tô Thi Thi đưa tay cùng với cô bắt tay, xoay người rời đi. Bùi Dịch, cậu không phải đã cầu hôn rồi sao? Em ấy tại sao lại đi? Tần Phong sống như là đường tăng không ngừng lại nhảy, gấp đến độ trong lòng như có lửa giận phừng phừng bốc cháy. Bùi Dịch mặt trầm xuống, không nói câu gì. Bùi Dịch lạnh lạnh liếc mắt nhìn Tần Phong, mà không chút thay đổi rời đi đề tài. Lan gia bên kia vẫn như cũ, không có động tĩnh gì. Hộ gia cùng với Hồng gia thật sự có chút ngồi không yên. Vừa nói tới chính sự, Tần Phong nhất thời giống như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, sau mặt nghiêm trọng nói. Hội Sĩ Minh cho người ta thu mua cổ phiếu Đoàn Thị càng ngày càng trắng trợn. Phòng trừng không được bao lâu, Đoàn lão lập tức sẽ phát hiện thôi. Anh dừng một chút lại nói thêm. Hội Sĩ Minh phòng trừng biết chúng ta muốn để cho anh ta tự mình phá cục diện yên bình của tứ đại gia tộc, cho nên ngày đó mới để cho lão gia tử nhà anh ta đi đoàn ra. Xem ra tiểu tử này thật đúng là muốn bảo trì bình thản. Tôi nghe được Tam gia đang có kế hoạch hợp tác là một công trình. Lan gia đến hiện tại vẫn không có chút động tĩnh. Không biết cuối cùng có định tham dự hay không? Hợp tác. Bùi Dịch sắc mặt trắng xanh liền chìm xuống, quả đấm nắm chặt. Trong mắt lệ khí chấp lé rồi biến mất. Muốn dùng cách cũ hay sao? Bùi Dịch khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh. Năm đó vốn gia tộc bọn họ chính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.